Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 167, chương 167, Hoa Sơn Âm Dương Kiếm. Ôi, Thiệu Dương đều không khỏi giật mình, người này dọa người, thế nhưng là sẽ dọa người ta chết khiếp. Cũng may hắn thị lực không sai, U Minh Nhãn đã đem người tới thấy rất rõ ràng hóa tinh. Thiệu Dương tự nhiên nhận ra thân phận của người đến, hóa tinh đạo trưởng, người này dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Thiệu Dương tức giận nói, hóa tinh thân hình bất động, đã cứ như vậy thẳng tắp từ cửa sổ cướp vào, đứng ở Thiệu Dương trước giường, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến, Thiệu Dương trong lúc nhất thời đều không có hiểu được, hóa tinh chậm rãi rút ra bội kiếm, vâng. Hắn cây kiếm này cũng là huyền cơ trưởng giáo tại hóa tinh 18 tuổi sinh nhật lúc đưa cho hắn lễ vật, chợt nhìn rất giống tại Hoa Sơn đạo phái chế thức trường kiếm. Nhưng kỳ thật cũng là huyền cơ trưởng giáo từ phái toàn chân tương quan mảnh vỡ thời gian bên trong, ngẫu nhiên kỳ ngộ đạt được toàn chân trường kiếm. Cái này một ngụm trường kiếm phẩm chất cũng đạt tới cấp C. Đổi lại tích phân lời nói, chí ít cần phải tại 200 tích phân đi lên. Thiệu Dương hâm mộ, loại này danh môn đại phái đệ tử liền có chỗ tốt này. Phía sau có sư tôn, môn phái làm dựa vào, đủ loại tu luyện tài nguyên thường thường đều hơn xa người bên ngoài. Hóa tinh chậm rãi mở miệng, Thiệu Dương sư huynh, lần này tại phong thần mảnh vỡ thời gian bên trong, nhờ tương trợ. Cảm kích khôn cùng, bất quá, ta vẫn còn muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen kiếm pháp. Ngoặc kép chấm hỏi, Lorix ở đâu? Ngươi tại mảnh vỡ thời gian bên trong, đạt được chính mình viện trợ. Cho nên một màn này đến mảnh vỡ thời gian, liền đến hướng mình khiêu chiến. Thiệu Dương bất đắc dĩ, qua loa, cái này, đao kiếm không có mắt, làm gì đến thật? Hóa tinh bất động thanh sắc, chúng ta chỉ là thử kiếm, xác minh tu vi, sẽ không đả thương hòa khí. Thiệu Dương tiếp tục tìm lý do khước từ, kiếm của người tựa như ta tốt, đánh cái gì đánh a? Có cái gì tốt đánh, nơi này là Hoa Sơn đạo phái địa bàn, cái này hóa tinh lại là huyền cơ trưởng giáo đệ tử đắc ý nhất. Mình nếu là thua bởi hắn, trên mặt mình không dễ nhìn. Nếu là thắng hắn, lại sợ Hoa Sơn đạo phái trên mặt mọi người không dễ nhìn. Cho nên Thiệu Dương càng nghĩ, vẫn là thiếu tìm phiền toái tốt, cũng không biết cái này huyền cơ là quất cái gì điên. Thiệu Dương thuận miệng tìm lý do, nhưng hóa tinh thế mà chăm chú nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, chậm rãi đem trường kiếm thu hồi trong vỏ, sau đó chỉ thấy hắn nhảy lên. Xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Thiệu Dương cuối cùng thở phào, từ bỏ liền tốt, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngoài cửa sổ bóng ma bên trong, lập tức lộ ra từng khỏa đầu, nhìn thấy đi ra hóa tinh, người người xấu hổ, hóa tinh sư huynh, hiển nhiên đều là nghe phong phanh việc này, chạy đến xem náo nhiệt Hoa Sơn đạo phái đệ tử, đây cũng là Thiệu Dương không muốn động thủ nguyên nhân. Nhưng lại gặp hóa tinh mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn những sư huynh đệ khác một chút, đưa tay từ một viên trên cây tùng lấy xuống hai cây lá tùng, tay run một cái liền hướng về trong phòng quăng ra Hoa Sơn Âm Dương Kiếm. Phía ngoài một đám Hoa Sơn đạo phái đệ tử đã có người hưng phấn kêu đi ra, cũng không biết hắn hưng phấn cái gì sức lực. Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, hắn đã từ huyền cơ trưởng giáo nơi đó biết rõ không ít Hoa Sơn đạo phái kiếm pháp truyền thừa. Biết đây là một trong số đó, giảng cứu âm dương giao hòa, chợt phát sinh chợt diệt, kiếm pháp biến hóa 10 phần phức tạp, là rất khó tu luyện một loại, lại không nghĩ rằng cái này hóa tinh đã nắm giữ. Hơn nữa, hắn dùng hai cây lá tùng thi triển đi ra. Lá tùng bên trong lôi cuốn lấy hắn tinh thuần linh giác, tựa như mũi kiếm, nhưng cũng sắc bén vô cùng. lá tùng ở trong hư không không ngừng biến hóa, tương hỗ tương ứng, lặng yên xuyên qua cửa sổ, chui vào trong phòng, từng đạo ánh sáng xanh lục từ lá tùng bên trên bắn ra. Trong phòng một mảnh ánh sáng xanh lục quanh quẩn, sau đó Thiệu Dương một cái xoay người, thuận tay sờ rời khỏi giường vừa uống nước chén trà. Lầm tưởng hai cây lá tùng bay tới phương hướng, dùng ngọn miệng hướng về lá tùng đón lấy, sau đó cái nắp khẽ chụp, ông, chén trà bên trong truyền đến một trận ông minh chi thanh. Một lát sau, lặng yên không một tiếng động, ngoài phòng lặng ngắt như tờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiệu Dương y nguyên sáng sớm, đón ánh nắng thổ nạp tu luyện một phen, tiếp tục củng cố tự thân tu vi. Chờ tính lấy không sai biệt lắm đến thời gian, Thiệu Dương mới đi hướng Huyền Cơ trưởng giáo, Thông Cốc đạo trưởng bọn họ cáo từ, chuẩn bị rời khỏi. Thôi Thự, Vương Thuật bọn hắn là hôm qua rời đi, trước khi đi cũng đều cố ý đến nói với Thiệu Dương lời nói. Huyền Cơ trưởng giáo phân phó môn hạ đệ tử đi đưa Thiệu Dương. Thiệu Dương từ chối không được, đành phải theo. Hắn một đường từ Hoa Sơn đạo phái trong đám đệ tử xuyên qua. Rời khỏi Hoa Sơn đạo phái, những nơi đi qua, không ít đệ tử đều là sắc mặt run lên, lộ ra vừa sợ vẻ mặt. Hiển nhiên, bọn hắn đều là mắt thấy đêm qua giao thủ cái kia một đám đệ tử. Cũng có chưa thấy qua, hết sức kinh ngạc, liên tục truy vấn, có người hiểu chuyện liền thấp thanh âm tuyên dương. Ngươi là không có nhìn thấy a? Hôm qua thực sự quá đặc sắc, quá đặc sắc. Đầu tiên là dạng này, Hóa Tinh sư huynh cứ như vậy ném đi, đem hai cây lá tùng hướng cái kia Thiệu Dương trong phòng ném đi. Lá tùng bên trong thế nhưng là ẩn chứa Hóa Tinh sư huynh Hoa Sơn âm dương kiếm, đủ loại biến hóa. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Người kia truy vấn, Hóa Tinh âm dương kiếm cũng coi là nhất tuyệt, bọn hắn trong tông môn không ít đệ tử đều được chứng kiến. Hóa Tinh sư huynh mặc dù chỉ là dùng hai cây lá tùng, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt không tốt chống đỡ. Sau đó, cái kia người hiểu chuyện lộ ra kính quý vẻ mặt. Cái này Thiệu Dương cứ như vậy cầm chén trà bao trùm, sau đó hợp lại, sau đó liền không có. Không có, cái này... Cái này sao có thể? Người nói cố nhiên một mặt kính sợ, người nghe cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Hóa Tinh sư huynh cần cù tu luyện nhiều năm Hoa Sơn âm dương kiếm, có dấu đủ loại tinh diệu biến hóa, nhưng mà thế mà cứ như vậy bị Thiệu Dương bao trùm, cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền túi tại chén trà bên trong. Đầy tông mưa gió, Huyền Cơ trưởng giáo tự nhiên vậy nghe phong phanh việc này, cũng là không khỏi lắc đầu. Hóa Tinh thiên phú tự nhiên tuyệt hảo, nhưng hắn dù sao cũng là tại chính mình vây cánh phía dưới trưởng thành, kinh lịch ma luyện quá ít. Lại nói Huyền Cơ chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên gặp Hóa Tinh gõ tại hắn trước cửa. Huyền Cơ sững sờ. Hóa Tinh, Hóa Tinh cung cung kính kính nói, sư tôn, ta suy nghĩ một đêm, ta so Thiệu Dương thiên phú không kém, nhưng tu vi lịch luyện lại kém rất nhiều, cho nên ta muốn rời khỏi tông môn, tăng rộng kiến thức, mà luyện tự thân. Huyền Cơ có chút vui mừng, có thể nhìn thấy chính mình nhược điểm, mới có thể đem nhược điểm đền bù. Hắn vốn là cố ý để Hóa Tinh đi ra ngoài lịch luyện, chính hắn nói ra, đương nhiên càng tốt hơn. Được, Huyền Cơ không chút do dự, đã rời khỏi Hoa Sơn Thiệu Dương đương nhiên cũng không biết những thứ này. Hắn đã ngồi lên về nhà đường sắt cao tốc, tính toán thời gian, cũng không lầm về nhà ăn cơm tất niên. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Thiệu Dương lấy ra xem xét, liền biết, quả nhiên là lão ngụ đánh tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kết nối điện thoại. Mẹ tiếng gầm gừ lập tức từ điện thoại bên kia truyền đến. Làm sao vẫn chưa trở lại? Không phải nói ra ngoài dạo chơi sao? Có biết hay không hôm nay là ngày gì? Lão ngủ, Ngươi cũng không biết ngươi đây là tại cùng một cái muốn tiến giai cấp C đại nhân vật nói chuyện. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy. Thiệu Dương trên mặt lại không chút do dự thay đổi nở nụ cười. Cách điện thoại đều có thể nghe được nịnh nọt. Lão ngủ, ta cái này không trở về đi thoáng chậm một điểm nha. Tốt rồi, có thể có chuyện gì? Lập tức tới ngay nhà. Ở đâu? À, ở trên tàu điện ngầm đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.